Từ mặt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 381, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe máy điện xuất hiện trên đường chính. Chúng thậm chí còn ấn tượng hơn phiên bản giới hạn của Ferrari. Lúc này trên đường đều là người đi học đi làm. Mắt thấy hai chiếc xe chưa từng thấy từ trong ngõ đi ra. Tốc độ tạo hình kia đều chuẩn. Xe phía trước hơi nhỏ. Người đi nó vẫn là một cậu bé. Ngồi phía sau là một cô bé. Xe đi sau lớn hơn một chút. Người đi là một đồng chí nữ. Người trên đường bàn tán sôi nổi. Xe gì vậy? Có phải xe máy không? Lần trước trên tỉnh thành có thấy qua xe máy trông như vậy. Nhưng không phải chỉ có quân nhân mới đi được sao? Nhìn không giống, nhỏ hơn xe máy một chút. TBC, sao cảm thấy chiếc xe này có vẻ tốt? Không quan tâm là xe gì. Dù sao nó cũng nhanh hơn so với xe đạp. Với tư cách là một người đi xe, Giang Bác có chút không thích khả năng vận hành của chiếc xe này. Tốc độ khác xa so với những gì anh dự tính. Anh đi một đạo ân đã có thể khẳng định, chiếc xe này đã bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Hoàn toàn không làm theo như yêu cầu của anh. Suy đoán như vậy quả thật rất đúng. Chiếc xe này không được làm theo tư liệu mà anh đưa ra. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì bảo mật công nghệ. Công nghệ có thể sử dụng trong dân sự không thể là công nghệ tiên tiến nhất của một quốc gia. Nếu không sẽ rất dễ bị đánh cắp. Vậy nên chiếc xe điện này của Giang Bác cũng chỉ là phiên bản cắt xén mà thôi. Hơn nữa còn cân nhắc đến tuổi tác của Giang Bác. Lo lắng tốc độ nhanh sẽ rất nguy hiểm. Cho nên tốc độ xe của anh được kiểm soát ở một mức độ nhất định. Gần giống với chiếc xe anh lái trước đây. Vì vậy lái không bao lâu, Mã Lan đã đuổi theo kịp. Mã Lan phải đưa thầy giáo Tô đến trường làm việc. Ngồi trên xe, mái tóc đuôi ngựa của bà tung bay trong gió, sang trọng và tao nhã. Tống Sở nhìn thấy, kinh ngạc kêu, mẹ, lúc này Mã Lan đã quen thuộc với nó. Hoàn toàn nhớ lại cảm giác từng đi xe máy điện Imiu của mình trong dòng xe cộ đông đúc. Lúc này vô cùng suôn sẻ, còn dùng tay gửi cho Tống Sở một nụ hôn gió. Tô Chí Phong, ông chưa bao giờ thấy khía cạnh này của vợ mình. Mã Lan vì chờ các con, đã khống chế tốc độ. Hai người chạy một trước một sau, ngược lại khổ cho Tiểu Vũ và Chu Đại Sơn. Hai người cố gắng đạp xe của mình. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, không được, vì nhiệm vụ công việc này của tôi, cũng phải đổi xe. Chu Đại Sơn đầu đầy mồ hôi, vẫn ha ha nói, không phải anh cũng muốn một chiếc xe mới như cố vấn Tô à. Hai chiếc xe tới trường học, lại gây ra một vụ náo động, các học sinh và giáo viên đều chạy tới xem. Đặc biệt là một số giáo viên nữ khi nhìn thấy vẻ ngoài rạng ngời của Mã Lan lúc đi xe rời khỏi liền tỏ ra ghen tị. Thầy giáo Tô, chiếc xe này mua ở đâu vậy? Sao trước đó chưa từng thấy? Tô Chí Phong nói, tôi cũng không biết, là người khác tặng. Vừa nghe Tô Chí Phong nói, những giáo viên khác đều kinh ngạc. Ai lại hào phóng tặng xe như vậy? Hơn nữa không phải là tặng xe đạp, mà là một loại xe chưa từng thấy. Chiếc xe này vừa thấy đã biết không hề rẻ. Nhưng hỏi ai tặng thì Tô Chí Phong không nói. Ngược lại hiệu trưởng suy đoán, cảm thấy có thể liên quan tới quốc gia. Nhưng chuyện này cũng không dễ nói ra bên ngoài. Có điều ông cụ lại mời Tô Chí Phong đến văn phòng hỏi ông suy nghĩ thế nào về việc điều đi. Ngày hôm qua sau khi thông báo cho Tô Chí Phong, lúc đó Tô Chí Phong hoang mang trong lòng, cũng chưa trả lời, chỉ nói phải về nhà nói chuyện với gia đình. Bây giờ đã thống nhất, Tô Chí Phong đã có tự tin, tuân theo sự bố trí của tổ chức. Hiệu trưởng nghe được lời này liền cười. Thầy giáo Tô, tôi và cựu hiệu trưởng Tô là đồng nghiệp, ông ấy xem như vừa là anh lớn vừa là thầy của tôi. Tôi vẫn hy vọng thầy có thể phát triển tốt hơn. Cách chương.